Hóa phàm đường phần cuối là một tòa thanh đồng cửa đá. Cửa đá trên khắc mỗi bên chủng cổ xưa đồ án, nội hàm khí tức mạnh mẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.